Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 699, Thần Vương Nô Bộc. Vũ trụ khắp nơi đều đang bàn luận liên quan với hỗn độn phế khư sự kiện. Chín thành gia tộc thế lực căn bản không hiểu hỗn độn phế khư. Rốt cuộc một cái thế lực có thể truyền thừa một cái vũ trụ kỷ nguyên mà bất diệt. Đã tính là không bình thường rồi. Không phải là hết thảy thế lực đều cùng tổ điện những đỉnh phong quần tộc này một dạng. Một cái tiếp một cái vũ trụ kỷ nguyên kéo dài hưng thịnh cùng huy hoàng. Tất cả những thứ này đều cùng hỗn độn phế khư cùng một nhịp thở. Trong vũ trụ cố nhiên bảo tàng vô tận, nhưng là những kia như mộng ảo tiên chân, đa số đều đang hỗn độn phế khư mới xảy ra thổ. Thậm chí hội tụ một cái không trọn vẹn vũ trụ tinh hoa hình thành. Bao quát thành thần, hỗn độn phế khư mới là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ đối với hỗn độn phế khư hiểu rõ trống rỗng. Chớ nói chi là đi mạo hiểm, chết cũng không biết chết như thế nào. Này tương lai hỗn độn phế khư tranh bá, cũng nhất định cùng hắn bọn họ vô duyên. Không có thực lực tuyệt đối giết vào hỗn độn phế khư. Hoàn toàn chính là ở tự đào hố chôn. Ở xa xôi địa cầu nơi này, Hoa Hạ trong đạo trường, làm Tô Viêm khắc họa xong xuôi cái cuối cùng khoa đầu văn thời khắc. Hắn cảm thấy thần vương thi hài thay đổi, dường như hóa thành một khẩu thần vương chi binh, ngủ đông ở Tô Viêm trước mặt. Tô Viêm cảm giác được rõ rệt, thần vương thi hài bên trong ẩn chứa năng lượng. Thậm chí cùng hắn đều có một loại huyết nhục liên kết cảm giác. Loại này khống chế thần vương cảm giác, để Tô Viêm khuôn mặt tuôn ra nụ cười. Đây chính là một vị thần vương a. Hiện tại bị hắn nắm giữ chủ. Hắn cảm giác mình mỗi một ý nghĩ, thần vương đều sẽ tiến hành chấp hành. Ầm ầm, một ngày này ban đêm, xa xôi tinh không khu vực tràn ngập từng trận khủng bố vô biên khí tức, làm Tô Viêm giải phong thần vương sức mạnh thời khắc. Trong cơ thể hắn ngủ đông thần vương năng lượng chi nguyên cùng vật chất màu đen sản sinh cộng. Hưởng, vũ trụ mênh mông đều đang run rẩy, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều rung động ầm ầm. Biển sao tựa hồ nổ tung rồi, hết thảy đều bởi vì thần vương sức mạnh đang run rẩy. Tinh không tựa hồ cũng dựa ở dưới chân của hắn muốn hủy diệt. Ở bảo tài cùng Tô Viêm dưới ánh mắt, ăn mặc trường bào màu đen thần vương, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể thả ra khủng bố thần vương sức mạnh, hơi một tí đều có thể xuyên thủng liên miên tinh thể. Thần vương, chúng ta thành công, được một vị thần vương bảo tiêu. Bảo tài hưng phấn nhe răng nhếch miệng, đây là một vị chân thực thần vương, nắm giữ tuyệt thế chiến lực, cho dù chỉ có man lực, như vậy cũng đủ để trấn áp thiên thần, chống đối thần vương thảo phạt. Nhưng là hiện tại một vị này thần vương, hắc ám dòng binh đoàn người khai sáng, trở thành nô bộc của bọn họ. Thần vương nô bộc a, đại năng cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là hiện tại bị bọn họ làm được. Điều này làm cho bảo tài cùng Tô Viêm đều cảm xúc dâng trào. Ngửa mặt lên trời cười to. Bọn họ có một cái thần vương bảo tiêu. Đại năng không ra ai dám làm khó bọn họ. Ha ha ha. Tô Viêm cười dài không ngừng. Hắn biết rõ chính mình nắm giữ bí thuật. Đến cùng ôm có cỡ nào nghịch thiên công hiệu. Hắn đánh giá đều có thể lật đổ một ít đại năng nhận thức. Rốt cuộc Tô Viêm thí nghiệm phi thường thành công. Con đường này khả thi. Sau đó nếu là có mười mấy cái thần vương nô bộc, chẳng lẽ có thể trở thành một đỉnh phong quần tộc. Bảo tài nghĩ như vậy, cảm thấy có hy vọng, cười khúc khích lên. Nghe vậy, Tô Viêm ngạc nhiên nói, mười mấy cái thần vương nô bộc, ngươi đi đâu vậy bát? Vậy cũng là thần vương, ngươi cho rằng là rau cải trắng, huống hồ nghĩ phải bắt được thân xác đối lập với hoàn chỉnh cùng nguyên thần không chết thần vương. loại này độ khó đại năng có thể làm được sao? Nếu không có hắc ám dòng binh đoàn thần vương tao ngộ bão táp thời không trọng thương. Hơn nữa bị thân tín ám hại, làm sao sẽ làm Mã Anh Hoa như vậy dễ dàng liền đắc thủ. Bảo tài cũng chỉ là muốn vừa nghĩ, đây căn bản là không thể. Nó ồn ào, để hắn hoạt động một chút, nhìn thần vương bên trong đến cùng có bao nhiêu biến thái. Đem phía trước tinh không thử một lần có thể hay không đánh xuyên. Tô Viêm lắc đầu nói, đừng nghĩ, con thần vương này sức mạnh lại không phải lấy mãi không hết. Hắn không thể tự chủ tu luyện, chỉ có thể dựa vào lượng lớn gốc gác chống đỡ. Em mơ khoa, suối quẩy, bảo tài một trận nhe răng nhếch miệng. Nói cách khác, mặc dù là bọn họ nắm giữ thần vương, như vậy chờ đợi trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao hết. Nhất định phải đúng lúc được bổ sung. Sở dĩ cần thần vương tinh huyết, đại lượng thần vương tinh huyết, quang mua vật này, đánh đổi bình thường thế lực há có thể chịu đựng được. Tô Viêm trên người cố nhiên có một ít thần vương bảo huyết. Bất quá cũng không cách nào để con thần vương này thời gian dài bạo phát. Thu hoạch đã đủ lớn, hiện tại hậu tổ tinh có đại năng ẩn chứa một đòn tuyệt thế sát phạt. Còn có một con thần vương tọa chấn, cho dù là Côn Gia đến rồi, cũng phải chịu không nổi. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem thần vương thi hài thu đến trong quan tài thủy tinh. Vật này hắn chuẩn bị đặt ở không gian bí bảo bên trong. Thời khắc mấu chốt lấy ra, đầy đủ để cho kẻ địch xanh mặt. Bọn họ trở về địa cầu. Hiện nay Hoa Hạ Liên minh các nơi đều đang kiến thiết căn cứ cứ điểm. Kim cương chiến thần từ địa cầu quanh thân tinh thể, mang về tài nguyên càng ngày càng nhiều, dồn dập ném vào căn cứ kiến thiết ở trong. Hoa Hạ đạo trường tất cả công việc cũng dựa theo nguyên bản quy hoạch tiến hành. Có thể bế quan tu luyện rồi. Tô Viêm quan sát tất cả những thứ này. Lại quá 1-2 năm địa cầu biến hóa sẽ lớn vô cùng. Có thể nói trời đất xoay vần. Đương nhiên thực lực thuận tiện cũng sẽ kéo dài nhảy vọt. Sẽ chờ kề đất cầu giác tỉnh đại đạo. Tương lai có thể đi ra một nhóm đại đạo cảnh cường giả. Hôm nay, Tô Viêm đem Hạ Trạch bọn họ triệu tập lại đây. Tô Viêm chuẩn bị mở ra tiên sơn. Bên trong ngọn tiên sơn cất giấu truyền thừa vô cùng vô tận. Đều là cùng thân xác có trọng đại liên quan. Nếu như lôi lão bọn họ có chỗ thu hoạch, đối với chưa đến giúp đỡ không nhỏ, Tô Viêm muốn cho bọn họ tích lũy có đủ nhiều gốc gác. Tương lai cũng tốt chứng thượng đại đạo. Thậm chí Tô Viêm chờ mong tương lai địa cầu hoàn cảnh cường thịnh. Như vậy đi ra đại đạo cảnh hùng chủ cũng sẽ cường đại hơn. Lại tới núi tuyết không gian, Tô Viêm nỗi lòng phức tạp, nghĩ đến cửu biệt Doãn Y Tư. Không biết nàng hiện tại ở Tử Vi tinh vực thế nào rồi? Có hay không trở thành Tử Vi tinh vực chí tôn? Thậm chí đem Thái Âm Thánh Thể khai quật ra. Bọn họ đồng hành hơn 100 người, đi đến cửa đồng lớn nơi này, tiên ngọc mới là mở ra tiên sơn chìa khóa. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, không chỉ cần tiên ngọc, sơ thủy kinh cũng ắt không thể thiếu. Tô Viêm ngược lại cảm thấy, hậu tổ tinh nơi này tiên sơn, có phải là cửu đại tiên sơn bên trong trọng yếu nhất? Rốt cuộc mở ra nó cần sơ thủy kinh. Tô Viêm hai tay rơi vào đồng thau cửa lớn bên trên. Cơ thể của hắn rực rỡ, óng ánh mà lại hừng hực. Trong cơ thể cũng vang vọng ra tụng kinh thanh âm. Sơ thủy kinh sức mạnh bạo phát, xuyên qua Tô Viêm hai tay, bắt đầu thúc đẩy đồng thau cửa lớn. Lại tới nữa rồi, xem ra nó sẽ tự chủ phong tỏa. Năm đó lần thứ hai mở ra nó, cũng không có mạnh như vậy động tĩnh. Bảo tài tâm kinh, năm đó Tô Viêm lần đầu thúc đẩy đồng thau cửa lớn thời khắc. Động tĩnh không tiền khoáng hậu, bởi vì đồng thau cửa lớn phảng phất bị toàn bộ hệ ngân hà cho khóa lại. Toàn bộ hệ ngân hà cũng như cùng siêu cường vực tràng. khóa lại đồng thau cửa lớn. Sở dĩ này nhất định phải cần chìa khóa. Sơ thủy kinh cùng tiên ngọc ắt không thể thiếu. Trong quá trình, Tô Viêm tâm thần vắng lặng ở đồng thau cửa lớn biến hóa ở trong. Thậm chí hắn mượn đồng thau cửa lớn sức mạnh, tựa hồ nhìn thấy cô đọng hệ ngân hà, cũng nhìn thấy toàn bộ hệ ngân hà diễn biến quá trình. Đây là kỳ môn trong lĩnh vực đỉnh phong tạo cực thủ đoạn. Tô Viêm cảm thấy đạo hạnh của mình cùng hệ ngân hà cách cục trước mặt nhỏ yếu như là sâu kiến. Lẽ nào đây là một vị cửu phẩm kỳ môn dị sĩ bố trí xuống đến vô thượng thủ đoạn? Bất kể nói thế nào, lần này mở ra đồng thau cửa lớn, Tô Viêm lấy lục phẩm kỳ môn đại sư thân phận quan sát. Hắn thu hoạch quá to lớn, nhìn thấy ngàn tỷ ngôi sao lớn trong vũ trụ sắp xếp. Từng cái tinh hà gây dựng lại, từng mảng biển sao hội tụ. Theo thúc đẩy đồng thau cửa lớn, hệ ngân hà đều đang một lần nữa sắp xếp. Tô Viêm tựa hồ thúc đẩy trong vũ trụ đại thế, hình ảnh khủng bố đến mức tận cùng. Thậm chí Tô Viêm không nhịn được đang tưởng tượng, tương lai địa cầu có thể hay không trở thành hệ ngân hà hạt nhân, hội tụ toàn bộ hệ ngân hà lực lượng, cùng năm đó bắt đầu tinh vực cách cục giống như đúc. Tô Viêm cảm thấy cái này hy vọng rất lớn, có lẽ tương lai hậu tổ tinh sẽ trở thành trong vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Như vậy đến thời điểm, nơi này sẽ là ngân hà tinh vực, tinh không giảng đạo. Tô Viêm nỉ non, trong con ngươi mặt trời lặn trăng rơi, tinh hà huyễn diệt, hắn một đôi con ngươi màu vàng kim dường như hóa thành giám sát tinh vực thiên nhãn. Loại này cảm xúc, để Tô Viêm khó có thể tự kiềm chế. Hắn vắng lặng ở trong đó, đối với thiên địa cách cục lĩnh ngộ càng ngày càng kinh người. Hắn cảm giác mình sắp chọc thủng một con đường, chui vào thất phẩm kỳ môn đại sư xếp ngang ở trong. Ở trong tinh không giảng đạo, khuấy lên biển sao phong vân. Cũng không biết quá rồi bao lâu, Tô Viêm trong đôi mắt dị tượng tản đi rồi. Khi hắn lần thứ hai hoàn hồn, phát hiện bảo tài bọn họ đều trố mắt ngoác mồm. Bởi vì trước Tô Viêm như cùng ở tại tỉnh ngộ, dị tượng lộ ra, tự thân tựa hồ muốn hóa thành biển sao, diễn hóa ra thiên địa đại thế. Ta đứng bao lâu? Tô Viêm ngạc nhiên, 10 ngày 10 đêm, Tô Băng Xương không nhịn được bĩu môi. Ca ca ngươi được cái gì rồi? Làm sao sẽ đứng thời gian dài như vậy? Nghe vậy, Tô Viêm đều trong lòng kinh ngạc. Nội tâm cũng tuôn ra sắc mặt vui mừng. 10 ngày 10 đêm, hắn đối với thiên địa cách cục lĩnh ngộ tăng vọt một đoạn dài. Cảm thấy tự thân thuộc về với lục phẩm đỉnh phong kỳ môn dị sĩ. Tương lai chỉ cần cơ duyên đầy đủ, là có thể xúc động vực ngoại tinh không sức mạnh, bố trí xuống đến càng cường hãn hơn cách cục đi ra. Thất phẩm kỳ môn dị sĩ, đỉnh phong giả, đủ để cùng thần vương đánh đồng với nhau, thậm chí cá nhân giá trị tồn tại so với thần vương còn cường đại hơn. Được chút kỳ ngộ, cùng trận đạo có chút liên quan. Tô Viêm cười cợt, đi thôi, chúng ta tiến đi xem một chút. Nhớ kỹ, nếu như không kiên trì được lập tức lui ra. Chúng ta biết, rất nhiều lần đầu tiên tới tu sĩ đều hưng phấn. Có người nói loại này địa cầu bảo tàng lớn nhất một trong. Lại tới tiên sơn không gian, như xông vào một cái rộng lớn trong thế giới. Áp lực rất mạnh, cùng Tô Viêm lần thứ nhất tiến vào áp lực gần như. Nó căn cứ người mạnh yếu triển khai uy thế. Tô Viêm từng bước một hướng đi bên trong ngọn tiên sơn. Bên trong hình ảnh đối lập với quen thuộc, thế nhưng lại một lần nữa đi tới nơi này. Tô Viêm nhìn rõ ràng rất nhiều không giống nhau vật chất. Nếu như nói đại đạo tiên sơn nhằm vào chính là đạo pháp, như vậy ngọn tiên sơn này nhằm vào chính là nhân thể. Vù, Tô Viêm liên tiếp 9 bước, chiến thể bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Cho dù là như vậy, ở ngọn tiên sơn này không gian ở trong, vẫn có kinh người áp lực ở ràng buộc Tô Viêm. thậm chí muốn chui vào cơ thể hắn ở trong. Thế nhưng hôm nay Tô Viêm tới nơi này, hắn không phải vì Tiên Sơn truyền thừa, mà là vì núi tuyết Long Quan, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.